Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36: Ác linh đầu lâu. Đi vào rạp chiếu phim tụ hội đại sảnh, Hà Tuấn Chí phát hiện trong rạp chiếu phim không có đi quay chụp điện ảnh, người đại bộ phận đều ở nơi này. Hà Tuấn Chí đi đến Trần Bình An chỗ chủ vị bên cạnh, cung kính mà hỏi: "Lão đại, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Đây là một cái 10 phần cường tráng trung niên nhân, nén lòng mà nhìn trên mặt có song sắc bén ánh mắt, tựa hồ có thể tùy tiện xem thấu lòng người. Trần Bình An hai tay tùy ý đặt ở nặng nề cái ghế hai bên, nhàn nhạt nói ra: "Ngươi có phải hay không muốn hỏi ngươi nhân vật nam chính bị rút lui một chuyện?" Hà Tuấn Chí tư thái để rất thấp, nói ra: "Đúng vậy, chính là ta thực nghi hoặc, vì cái gì ta bản nhân còn chưa có chết, vậy mà liền đem ta nhân vật chính thân phận cấp rút lui. Chuyện này Phương Hoa đã nói cho ta biết, theo ta được biết, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bản nhân còn chưa chết. Lại đem điện ảnh danh sách cấp thay thế chuyện, liền xem như ta trước đó tiền bối cũng không có nói qua có quan hệ chuyện. Bất quá ngươi có thể yên tâm, hẳn là đối ngươi sẽ không sinh ra ảnh hưởng. Nếu như là như vậy, ta đây an tâm." Hà Tuấn Chí thật sâu nhẹ nhàng thở ra, đi đến cuối cùng, ngồi tại trống đi một cái chỗ ngồi bên trên. Lúc này, bên trái vị trí bên trên một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng nam nhân bình tĩnh nói ra: "Bình An lão đại, đối với cái này đột nhiên xuất hiện số không luân hồi rạp chiếu phim, chúng ta hẳn là bảo trì như thế nào thái độ?" Cái này mang theo mắt kiếng gọng vàng nam nhân gọi Phương Hoa, có một đôi nhỏ hẹp dài nhỏ con mắt, tựa hồ thời thời khắc khắc đều toát ra âm hiểm ánh mắt. Hắn là Trần Bình An tay trái tay phải, rất được Trần Bình An tín nhiệm, đồng thời cũng là số 5 độ rạp chiếu phim thứ 2 đại cao thủ. Phương Hoa tiếp tục nói ra: "Theo ta được biết, toàn bộ dị độ không gian đem luân hồi rạp chiếu phim chia làm số 1 viện tuyến cùng số 2 viện tuyến. Bọn chúng khác biệt lớn nhất ở chỗ, số 1 viện tuyến thuộc về không kịch bản điện ảnh hình thức, số 2 viện tuyến thuộc về có kịch bản điện ảnh hình thức. Chúng ta 1 đến 10 độ rạp chiếu phim là thuộc về số 1 viện tuyến, thuộc về không kịch bản phim hình thức, mà 11 đến 20 độ rạp chiếu phim là thuộc về số 2 viện tuyến, thuộc về có kịch bản phim hình thức." Phương Hoa nhìn bốn phía thần sắc không đồng nhất người, câu nói này hắn là đối những cái kia không hiểu rõ luân hồi rạp chiếu phim lịch sử người mới nói, đồng thời cũng là để bọn hắn gia tăng điểm kiến thức. "Lão đại, nếu như dựa theo kịch bản trình diễn, sẽ không khó một chút sao?" Quả nhiên, lập tức liền có vừa mới tiến đến người mới hỏi. Phương Hoa giải thích nói: "Đem so sánh chúng ta tới nói, đích thật là muốn khổ sở một chút. Bất quá bọn hắn mỗi trận điện ảnh cấp oán linh cuốn so với chúng ta nhiều gấp đôi. Hơn nữa, bọn họ linh dị nguyên rủa chi vật càng thêm dễ dàng đạt được. Không giống chúng ta cần kinh nghiệm cửu tử nhất sinh mới có thể có đến linh dị nguyên rủa chi vật. Cho nên..." Phương Hoa nhìn đám người, trầm giọng nói ra: "Cho nên bọn họ đều so với chúng ta mạnh hơn. Tất nhiên, nhân vật đứng đầu thực lực vẫn là không sai biệt lắm. Tốt, cái đề tài này thì không cần nói. Chờ các ngươi đến cái kia độ cao, liền tự nhiên sẽ cùng bọn hắn hợp tác quay chụp phim kinh dị." Trần Bình An nhàn nhạt nói ra: "Đã nhưng cái này số không luân hồi rạp chiếu phim xuất hiện ly kỳ như vậy, vậy chúng ta tạm thời không nên khinh cử vọng động, chờ đợi lấy cái khác rạp chiếu phim thăm dò mới quyết định." "Tốt, cứ như vậy đi, tan họp." Nói xong, Trần Bình An chậm rãi đứng lên, thân ảnh cao lớn để trong đại sảnh đám người đột nhiên xuất hiện có một cỗ áp lực. Trần Bình An hướng về gian phòng của mình đi đến, đi ngang qua hành lang dán oán linh khách sạn điện ảnh poster lúc, có chút dừng bước lại, cúi đầu chăm chú nhìn nhân vật nam chính cái kia một hạng giống như là muốn đem Minh ca cái tên này ghi ở trong lòng. Trần Bình An than nhẹ nói, hy vọng ngươi không phải trở thành địch nhân của ta, nếu không, số 2 độ luân hồi trong rạp chiếu phim, một gian diễn viên gian phòng bên trong, Ninh Tuyết, ngươi chờ chút liền muốn đi quay chụp Oán Linh khách sạn. Ngươi sợ hãi sao? Lạc Ninh Nguyệt vuốt muội muội mặt, dung nhan có chút thương cảm, nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ, ta không sợ, ta nhất định sẽ còn sống trở về, ngươi liền yên tâm đi. Lạc Ninh Tuyết đôi mắt to khả ái lộ ra kiên định. Đối Lạc Ninh Nguyệt manh manh nói, Lạc Ninh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt đầu của muội muội phát, nhẹ giọng nói ra, mặc dù lần này Oán Linh khách sạn cũng là cấp thấp phim kinh dị, nhưng lần này là nhiều rạp chiếu phim hợp tác hình thức. Phim kinh dị độ khó khả năng cùng trung cấp phim kinh dị độ khó lực lượng ngang nhau. Muội muội người phải cẩn thận mới là. Tỷ tỷ, ta sẽ cẩn thận. Lạc Ninh Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nghiêm túc nói ra. Bất quá, lần này ta vai diễn nhân vật như thế nào là cái kia gọi Minh ca nữ nhi đâu. Cũng không biết cái kia gọi Minh ca có đẹp trai hay không. Nếu như không đẹp trai, ta đây liền phiền muộn. Lạc Ninh Nguyệt nhìn muội muội của mình, rõ ràng đều có 16 tuổi, cũng chỉ có 1m4 loli thân cao, lại phối hợp một tấm nam nữ thông sát đáng yêu đồng nhan. Thật là xinh đẹp đến cực điểm, rõ ràng có thể hưởng thụ bị người sủng ái sinh hoạt. Nhưng bây giờ lại đi theo chính mình đi tới cái này luân hồi rạp chiếu phim vùng vẫy dẫy chết. Cầu thả sống sót, Lạc Ninh Nguyệt biểu tình ngưng trọng nhìn trên bàn điện ảnh poster. Suy tư một chút, ôn nhu nói ra, kỳ thật lần này vai diễn nhân vật chính nữ nhi, cũng không tệ lắm, chí ít về tình về lý. Tại bộ phim này bên trong cái kia Minh ca đều sẽ chiếu cố ngươi một chút. Sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng. Bất quá ta không hiểu là, vì sao lại đột nhiên xuất hiện một tòa không độ luân hồi rạp chiếu phim? Vì cái gì trước kia chưa từng có, lần này lại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là luân hồi rạp chiếu phim xuất hiện biến cố gì? Hoặc là, tòa này rạp chiếu phim có cái gì chỗ đặc thù? Lạc Ninh Nguyệt thật sự là không nghĩ ra, vì sao lại đến phiên muội muội nàng quay chụp mới xuất hiện dạng này không biết biến cố? Lạc Ninh Nguyệt mang theo bất an, đem muội muội Lạc Ninh Tuyết gắt gao ôm vào trong ngực. Một khắc cũng không nguyện ý buông ra, Lạc Ninh Tuyết lại không chút nào kinh khủng. Nàng gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười, thanh âm thanh thúy nói ra, tỷ tỷ, ngươi không nên lo lắng, một ngày này sớm muộn đều sẽ tới, không phải sao, nơi này là luân hồi rạp chiếu phim. Ta không thể lại vẫn luôn tại ngươi bảo vệ dưới sinh tồn. Đúng vậy, ta biết một ngày này sớm muộn đều trở về. Nhưng ta hy vọng nhiều một ngày này có thể đến lại trễ một chút. Lạc Ninh Tuyết tự lẩm bẩm. Ninh Tuyết, ta nghĩ đưa ngươi một kiện đồ vật. Cái này đồ vật một định có thể giúp cho ngươi. Tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ là nghĩ? Không, tỷ tỷ, ta không muốn. Lạc Ninh Tuyết lập tức liền biết mình tỉ tỉ nghĩ đưa chính mình thứ gì. Lắc đầu cự tuyệt nói, lần này ngươi nhất định phải nghe tỉ tỉ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi chết, tỉ tỉ sẽ còn nguyện ý sống xuống dưới sao? Lạc Ninh Nguyệt nói xong, hai tay kéo hai bên gương mặt kéo một cái, lại đem chỉnh cái đầu đều kéo xuống. Sau đó Lạc Ninh Nguyệt hai tay bình nâng đầu của mình. Không có có thân thể đầu lâu mở miệng nói, cầm tỉ tỉ đầu lâu, nàng sẽ tại mấu chốt lúc bảo vệ ngươi. Lạc Ninh Tuyết cẩn thận tiếp nhận tỉ tỉ đầu lâu, mắt to tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào nói ra, tỉ tỉ, ta cầm đầu lâu của ngươi, nếu như ta tại trong phim ảnh chết rồi, ngươi cũng sẽ chết. Ninh Tuyết, nếu như ngươi chết, tỉ tỉ còn sống còn có ý gì đâu. Ô, tỷ tỷ, ta cam đoan nhất định sẽ còn sống trở về. Lạc Ninh Tuyết giờ khắc này biểu tình trước giờ chưa từng có kiên định, nàng vẫn nghĩ, đi vào cái này kinh khủng thế giới chết thì đã chết. Cũng không có gì lớn, nếu như không phải là vì tỷ tỷ, nàng sớm liền từ bỏ tại phim kinh dị thế giới bên trong dãy rùa. Hiện tại, nàng chỉ có một cái ý nghĩ, chính là vì tỷ tỷ tại trong rạp chiếu phim hào hào sống sót. Tốt, Ninh Tuyết, đi chiếu phim đại sảnh chờ đợi đi. Tại trong phim ảnh ta lại biến thành thuần túy linh dị nguyên rủa chi vật. Tiếp theo hết thảy phải nhờ vào Ninh Tuyết chính ngươi. Lạc Ninh Nguyệt đầu lâu ôn nhu nói. Lần thứ ba rạp chiếu phim đại sảnh trong. Chính thành, chúng ta nhất định có thể sống sót. Đúng không? Ngọc Cô Yên cười đối ngồi ở bên cạnh Thế Chính Thành nói. Chúng ta nhất định sẽ sống sót. Điểm này ta vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ. Thế Chính Thành biểu tình một mặt kiên định. Cha mẹ của hắn, bạn gái đều chờ đợi hắn trở về. Cho nên hắn nhất định không thể chết. Mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới. Số 4 độ rạp chiếu phim đại sảnh trong. Kỷ Nhược Nhi ngồi một mình ở chiếu phim đại sảnh trên ghế. Nhìn tối như mực điện ảnh màn bạc. Không biết đang suy nghĩ gì. Xinh đẹp gương mặt có chút vặn vẹo. Ta nhất định sẽ sống sót. Ta không muốn chết. Ta còn có tốt đẹp tuổi thanh xuân. Hiện thực rạp chiếu phim kinh dị bên trong. Lục Phàm sớm an vị tại chiếu phim đại sảnh trên ghế ngồi. Chờ đợi lấy Oán Linh khách sạn điện ảnh bắt đầu. Giờ khắc này, luân hồi trong rạp chiếu phim bởi vì đột nhiên xuất hiện số không độ rạp chiếu phim. Mà sóng ngầm phun trào. Từng cái rạp chiếu phim đều nhao nhao bố trí ứng đối ra sao số không hào rạp chiếu phim biện pháp. Mà chúng ta Lục Phàm lại không biết chút nào. Đang ngồi trên ghế ngồi ăn gọi tới đồ ăn ngoài bữa ăn khuya. Cái này than nướng ngân tuyết cá ăn ngon. Có thể đánh 9 phần. Thiếu một phần sợ ngươi kiêu ngạo. Lục Phàm vừa ăn vừa gật đầu đánh giá. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.